Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 150, Phong Vân tái khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận Phong nhĩ lời nói đắc ý toàn bộ nuốt trở vào. Thiên Ưng là ai? Thiên Ưng chính là lão đại hiện giờ của Bắc Đấu Hội, kia chính là nhân vật cao cao tại thượng, ở trong miệng Phàm Thiếu cũng bất quá là một câu phế vật. Hắn lúc này mới nghĩ đến liền trưởng bí thư của thị trưởng đều phải đối với thiếu niên trước mắt này cung cung kính kính, một cái lão đại bang hội tính cái gì? Yên tâm đi, ta không trách ngươi, này cũng đều là Thiên Ưng an bài, nếu như ngươi cùng đấu kê ca của ngươi quan hệ tốt, khuyên hắn một câu, nhanh chóng rời xa Thiên Ưng đi. Tô Phàm nói xong một câu này, liền phất phất tay. Thuận Phong Nhĩ còn không có hiểu rõ ý của Tô Phàm, đã bị người đỡ đi. Chờ đến Thuận Phong Nhĩ vừa đi, những cái người trước đó từng tập kích Tô Phàm một đám quỳ trên mặt đất hướng Tô Phàm sám hối, Tô Phàm đều là từng cái tha thứ, hắn thật không có đem này đó coi thành chuyện gì to tát. Chờ đến những người này đi rồi, đám người trong phòng giam 209 đối với Tô Phàm sùng bái đã đạt tới một cái đỉnh điểm, đặc biệt là Hùng Đại càng là âm thầm đắc ý ánh mắt của mình, nếu không phải chính mình ánh mắt xuất sắc liếc mắt một cái nhìn ra Tô Phàm bất phàm, lại như thế nào trước tiên đầu nhập vào hắn. Không thấy hiện tại bọn hắn cũng là nước lên thì thuyền lên sao? Những phạm nhân kia thần sắc xem bọn hắn cái nào không tràn đầy ánh mắt hâm mộ. Này hết thảy, nhưng đều là Phàm Thiếu mang đến. Nhân vật ngay cả bí thư thị trưởng đều phải cung kính đối đãi, đây là nhân vật đơn giản sao? Ở trong một mảnh âm thanh nịnh nọt, Tô Phàm nặng nề lách đi, mà đám người Hùng Đại thế nhưng an bài nhân thủ chuyên môn phụ trách trông cửa, bảo hộ Tô Phàm an toàn. Liền ở thời điểm toàn bộ trại tạm giam thành Tây Lâm vào bên trong yên lặng, vẻ mặt âm trầm Tào Kiệt về tới chỗ ở của mình. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, vì một cái Tô Phàm, bí thư thị trưởng sẽ đích thân tiến đến, nghĩ đến Trương đội trưởng cùng những cái giám mục đó bị cách chức, hắn liền có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Lúc này đây cục trưởng chính là hại chết chính mình a, nhưng là... Ngay vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, vừa thấy số điện thoại, Tào Kiệt sắc mặt lại biến, đây chính là lãnh đạo của hắn trực tiếp gọi tới. Lãnh đạo, ngài hảo, Tào Kiệt nhanh chóng nhận điện thoại, thật cẩn thận nói. Hôm nay Trương bí thư đi trại tạm giam, đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm âm lãnh, Tào Kiệt chỉ cảm thấy tựa như một cỗ âm phong thổi qua, toàn thân đều nổi lên một tầng da gà. Đúng vậy, lãnh đạo, hắn, Tào Kiệt đang muốn giải thích Trương bí thư tới làm cái gì, đã bị đối phương trực tiếp đánh gãy. Ta biết hắn tới làm cái gì, ta cũng không gạt ngươi, Tô Phàm kia đích xác có chút thế lực, tỷ tỷ của hắn là tổng tài tập đoàn Vân Phàm, Trương bí thư tiến đến, là cho Tô Tổng mặt mũi, bất quá ngươi có biết Tô Phàm bởi vì đắc tội với ai mới bị đưa vào sao? Ai, Tào Kiệt tâm nhắc tới cổ họng, hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình sắp biết cái gì kinh thiên bí văn. Nam Cung gia đại thiếu gia, đầu điện thoại bên kia, nhàn nhạt phun ra mấy chữ này. Tào Kiệt thân thể chính là run lên, trách không được cục trưởng sẽ đích thân xử lý việc này, nguyên lai là liên quan đến Nam Cung thiếu gia. Cho nên, ngươi nên biết như thế nào lựa chọn đi. Đầu điện thoại bên kia tiếp tục vang lên thanh âm âm lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, lãnh đạo, bất quá Trương bí thư vừa đi ta nếu ngáng chân hắn, có thể hay không quá lộ liễu. Tào Kiệt trong lòng tâm thần bất định, đây quả thực là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, đối mặt cao tầng đối chạm, hắn một cái nho nhỏ sở trường trại tạm giam có thể nổi lên cái gì tác dụng. Mặc kệ đối phương tranh đấu kết quả như thế nào, muốn giết chết hắn, liền dễ dàng như bóp chết một con kiến. Ai bảo ngươi ngáng chân, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần làm tốt chức vụ của mình là được, mặt khác ngươi cũng không cần phải xen vào, hiểu chưa? Ta hiểu được, lãnh đạo. Nghe xong không cần tự mình động thủ, Tào Kiệt cả người đều thả lỏng xuống. Vậy là tốt rồi, ngày mai sẽ có một nhóm gia hỏa phạm pháp bị đưa vào, ngươi hảo hảo an bài bọn hắn. Đã rõ, lãnh đạo, Tào Kiệt biết cấp trên đã sớm an bài tốt, chính mình chỉ cần làm đúng chức vụ của mình là được. Ân, tí, đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm đã cúp điện thoại, Tào Kiệt cả người đều dường như hư thoát, đặt mông ngồi ở trên ghế dựa, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt đẫm. Một bên khác, Đông Hải Long Cung, biệt thự Lạc Gia, Lạc Thủy Yên bên trong gian phòng, ăn mặc một bộ váy ngủ màu tím nhạt đai đeo chất tơ, đang cầm điện thoại đứng ở cửa sổ. Từ phía sau lưng nhìn lại, dáng người mạn diệu phập phồng quyến rũ, đặc biệt là bờ mông đầy đặn kia, buộc vòng quanh một đạo mỹ lệ đường cong. Mật Nhi, việc này ngươi nhất định phải giúp ta, chỉ có ngươi mới có thể sắp xếp vào trại tạm giam thành Tây. Lạc Thủy Yên trên mặt rất là nôn nóng. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, chỉ là trại tạm giam thành Tây không phải phạm vi thế lực của bọn ta, ta chỉ có thể nói đem hết toàn lực an bài. Đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm mềm nhẹ. Quá tốt rồi, Mật Nhi, cảm ơn ngươi. Quá, ngươi cô nàng này lúc nào cùng ta khách khí như vậy, chẳng lẽ ngươi yêu hắn đã yêu đến mức độ này? Đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm hờn dỗi. Mật Nhi, đến lúc nào rồi, ngươi còn giễu cợt ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta lại tìm thêm một ít bằng hữu khác. Được rồi, bất quá nhớ kỹ ước định của chúng ta, thời điểm kết hôn ta muốn làm phù dâu. Phù cái đầu của ngươi, còn sớm đâu. Lạc Thủy Yên kiều mắng một câu, cắt đứt điện thoại, lại bắt đầu cuộc gọi mới. Đồng dạng lo âu lo lắng còn có Điền Hiểu Tĩnh, Triệu Từ Kỳ, nhưng là các nàng trừ bỏ lo lắng xung bên ngoài, căn bản không có biện pháp khác. Liền ở thời điểm tất cả mọi người đang vì chuyện của Tô Phàm thương thấu đầu óc, Tô Phàm nghênh đón cái buổi sáng đầu tiên của mình tại trại tạm giam. Vừa mới rời giường, liền nhìn đến Hùng Đại cùng Hùng Nhị hai gương mặt béo áp sát lại đây. Qua mẹ nó, các ngươi muốn làm gì? Tô Phàm đặt mông ngồi dậy, hai tên gia hỏa này không phải là muốn đối với mình làm cái gì đi. Phàm thiếu tỉnh đánh răng, Phàm thiếu tỉnh rửa mặt, Hùng Đại cùng Hùng Nhị nịnh nọt cười một tiếng, một cái tay nâng cái bàn chải đã quét sẵn kem đánh răng cùng ly nước đứng ở bên phải, một cái tay nâng khăn mặt còn nóng bừng bừng đứng ở bên trái. Những người khác cũng là một đám cung cung kính kính đứng ở hai bên, toàn bộ y phục chỉnh tề. Tựa như nghênh đón công chúa rời giường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, lão tử cũng không phải hoàng đế, cần các ngươi như vậy hầu hạ a, lăn, nên làm gì thì làm đi, lão tử tự mình sẽ làm, nếu như đây là một đám nữ nhân, Tô Phàm không ngại bị bọn họ hầu hạ một chút, nhưng tất cả đều là một đám đại lão ra tay chân thô kệch, Tô Phàm liền chịu không nổi. Một phen đoạt lấy bàn chải đánh răng trong tay Hùng Đại, một cước đem hắn đá bay, bắt đầu vệ sinh đánh răng. Mà lúc này, cổng lớn trại tạm giam, 7-8 chiếc xe cảnh sát lục đục đi tới, tầm 10 tên nam tử dáng người cường tráng, thần sắc hung hãn lặng lẽ bị đưa vào. Thỉnh, mời, editor, Suanmi 0562, cách chương.